Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, bình dân hoa khôi giác ngộ. Kim Hoan Hoan ngây dại, sự tình quá có lực xung kích, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn đúng là loại người như vậy. Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh, nói, ngươi có thể chính mình đi thăm dò, về phần hắn có phải là muốn cùng lúc đuổi theo ngươi cùng sở. Thơ Hàm, ngươi hơi hơi thăm dò một hồi chẳng phải sẽ biết, ngược lại lại không khó. Các ngươi ngay ở đồng nhất trong biệt thự, rảnh rỗi thời điểm, làm bộ chính mình đối với hắn thú vị, hỏi mấy câu nói không được sao? Kim Hoan Hoan trong lòng loạn tung lên, nàng trước đây nhưng là rất xem trọng Lâm Vũ, thậm chí cảm thấy đối phương tuy rằng xuất thân thấp hèn điểm, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong hết sức xuất sắc. Nếu như sau đó biểu hiện tốt, nàng có thể thử tác hợp một hồi đối phương cùng Sở Thơ Hàm. Nhưng bây giờ, Hoa Tâm, còn tới nơi ước chừng pháo. Người như thế làm sao có thể khi nàng thật bạn thân bạn trai? Không được, tuyệt đối không được. Không chỉ có không thể để cho hắn có bước lên bạn trai hàng ngũ cơ hội, còn phải mau chóng trục xuất hắn, để hắn cách thật bạn thân xa xa mà. Tốt nhất vĩnh viễn không muốn lại trở về. Thiệt thòi chính mình trước đây còn đối với hắn có hảo cảm, thậm chí còn nghĩ tới nếu là đối phương đầy đủ ưu tú, nàng có thể thực hiện khi còn bé cùng bạn thân cái ước định kia. Ta biết rồi, đón lấy ta sẽ giúp ngươi. Có điều, ta chỉ sẽ giúp ngươi đưa hắn đuổi ra Sở gia. Cho tới chuyện khác, ta một mực mặc kệ. Kim Hoan Hoan cắn răng nói rằng, trong lòng đối với Lâm Vũ kiêng kỵ nhắc tới hoàn toàn. Hận không thể hiện tại liền nhanh đi về, đem cái này nhìn chằm chằm sói ác đá ra đi. Tô Dương nhưng là nhíu mày lại, không được, chỉ là đem hắn đuổi ra còn chưa đủ. Nếu là hợp tác đối phó Lâm Vũ, vậy ngươi còn phải thêm ra một ít lực. Kim Hoan Hoan quay đầu, nhìn Tô Dương một chút, trầm giọng nói, ngươi còn muốn nói tới yêu cầu gì? Tô Dương nói, qua mấy ngày ta sẽ tìm người động thủ với hắn, ngươi đến phái người đi ra, đồng thời vây công hắn. Ngươi muốn bao nhiêu người? Một nhị giai võ giả. Nhị giai võ giả, không thể, đây là sau lưng đối phó người. Xin mời loại thực lực đó người ra tay đánh đổi quá lớn. Xin mời không tới cũng phải xin mời. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi, Kim Hoan Hoan sắc mặt rất khó nhìn. Nàng cúi đầu suy tư một hồi, sau đó trầm giọng nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện, ta mới có thể giúp ngươi mời tới một vị nhị giai võ giả. Chuyện gì? Tô Dương hỏi, bảo đảm sau đó sẽ không đưa ngươi cùng Mộng làm loại chuyện đó video phát ra ngoài. Giọt xương bức ảnh cũng không được. Nếu như ta phát hiện ngươi làm loại chuyện đó, muốn uy hiếp Thơ Hàm tỷ, ta liền đem tất cả mọi chuyện đều lộ ra ngoài. Kim Hoan Hoan cắn răng mạnh mẽ nói rằng, nghe vậy, Tô Dương sững sờ, bên cạnh Yến Tiểu Hà mặt cười cũng soạt một hồi trở nên đỏ chót. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Tô Dương đáp ứng rất lưu loát, đùa giỡn, hắn căn bản cũng không khả năng đi làm loại chuyện đó. Trước tiên không nói trái pháp luật không trái pháp luật, đầu tiên có một chút, hắn không phải biến thái. Làm sao có khả năng sẽ đem mình nữ nhân bất nhã bức ảnh cho người khác xem? Coi như là biến thành người khác dáng dấp đập cũng không được. Hắn là cái nam nhân bình thường, y muốn sở hữu vẫn phải có. Được rồi, điều kiện của ngươi ta đáp ứng rồi. Ngươi cũng nên trở về. Ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Dùng tốc độ nhanh nhất đem Lâm Vũ đuổi ra ngoài, ta có hậu chiêu chờ hắn. Kim Hoan Hoan đứng lên, lạnh lùng nói, không cần ngươi nói, vì Thơ Hàm tỷ, ta cũng phải đem hắn đuổi ra ngoài. Cùng với đồng thời, Lâm Vũ cùng Lâm Nhu trường học một nơi hẻo lánh gặp nhau. Đoạn thời gian gần đây, Lâm Nhu thấy Lâm Vũ liền đi vòng, nhưng lần này nàng nhưng không tránh khỏi. Lâm Vũ quyết tâm muốn cùng với nàng nói một chút, mạnh mẽ bắt được cánh tay của nàng, đưa nàng lưu lại. Lâm Nhu, ngươi không nên bị cái kia ác thiếu lừa. Hắn là đang đùa bỡn tình cảm của ngươi. Lẽ nào ngươi đã quên sao? Ngay ở trước đây không lâu hắn còn thường thường đổi bạn gái. Từng cái như vậy yêu diễm. Không hề có một chút học sinh dáng vẻ. Cùng trên xã hội tiểu thái muội như thế. Ngươi với hắn đàm luyến ái. Sớm muộn cũng sẽ biến thành như vậy. Một ngày kia hắn chơi đủ rồi. Nhất định sẽ vứt bỏ cùa. Lâm Vũ cảm thấy thập phần đau lòng. Tại sao Lâm Nhu cũng không tin hắn đây? Hắn mới phải cái kia sẽ phụ trách tới cùng thật là tốt nam nhân. Hắn cùng những kia đùa bỡn tình cảm hoàn khố đại thiếu không giống nhau. Hắn là thật lòng. Hắn sẽ dùng chân tâm đối xử mỗi một cái cùng hắn lên giường nữ hài. Đối với các nàng mỗi người phụ trách, Lâm Nhu đứng ở một bên trầm mặc nửa ngày. Nàng nhớ tới ngày đó sớm một chút phô bên cạnh mọi người đối với Lâm Vũ nghị luận. Đối phương cũng là một hoa tâm nam, luôn miệng nói sẽ đối ai được. Nhưng trên thực tế cũng là ở một bên đuổi theo nàng, một bên đang đùa những nữ nhân khác. Chỉ có điều, một là dùng tiền, một là dùng lừa gạt thôi. Ngươi nói không sai, La Thế Minh không phải vật gì tốt, nhưng ta cũng không phải người mù. Hắn vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta cũng tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn đuổi hai ta nhiều năm, bị ta cự tuyệt vô số lần. Hắn còn muốn mới nghĩ cách giúp ta giải quyết trong nhà khó khăn. Chị hết dằn vặt cha ta hơn 10 năm bệnh. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ hắn là thật sự yêu thích ta sao? Đương nhiên, ta cũng biết rõ, hắn bản tính là hoa hoa công tử. Coi như kết hôn, cũng sẽ cả ngày ra ngoài chơi nữ nhân. Nhưng coi như vậy, ta cũng lựa chọn hắn, mà không sẽ chọn ngươi. Gả cho hắn, trong lòng hắn chỉ nhận thức ta một người phụ nữ. Hắn sẽ tôn trọng ta. Cái khác đều là gặp dịp thì chơi. Gả cho ngươi đây, mỗi ngày nghe ngươi thề non hẹn biển đích tình nói sao. Ở trong mơ hưởng thụ ngươi cái kia nếu nói đối với mỗi người đàn bà đều giống nhau nhiều yêu sao? Lâm Nhu mặt lạnh nói rồi một trận, mặt không hề cảm xúc. Lâm Vũ ở lại, sững sờ, trong lòng không thể tin tưởng. Hầu như coi chính mình tìm lộn người. Này thật sự vẫn là trước đây cái kia Lâm Nhu sao? Tại sao cùng La Thế Minh tiếp xúc ngăn ngắn nửa tháng liền đã biến thành bộ dáng này? Lẽ nào hắn xem lầm người sao? Lẽ nào Lâm Nhu là một ái mộ hư vinh coi trọng tiền tài nữ hài sao? Hắn sửng sốt, thậm chí không có phát hiện Lâm Nhu bỏ qua rồi tay hắn. Nhanh chân rời đi, một tia thiên đạo khí vận lần thứ hai từ trên người hắn biến mất. Lâm Nhu càng chạy càng xa, vị này bình dân hoa khôi đương nhiên không phải một yêu tiền nữ hài. Không đúng vậy sẽ không vẫn từ chối La đại thiếu. Có điều, tiền cách dùng rất nhiều loại. Trực tiếp dùng tiền cùng nữ nhân làm giao dịch đó chỉ là đơn giản nhất thô bạo một loại phương thức. Mà thôi, nàng không ham tiền, nhưng nàng coi trọng người nhà a. Chỉ cần đem tiền cách dùng đổi một hồi, đem trực tiếp đem tiền lắc tại hám làm giàu nữ trên mặt phương thức. Đổi thành tận tâm tận lực đi giúp bình dân hoa khôi cải thiện gia đình hoàn cảnh, trị liệu trong nhà bệnh nhân, giúp nàng giải quyết phiền toái thân thích. Như thế vừa đến, nàng có thể không cảm động à? Vào giờ phút này, Lâm Nhu cùng thiên mệnh chi tử trong lúc đó triệt để đoạn tuyệt quan hệ, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.